Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2938, Trở Về. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thảnh thơi đến nhặt ve chai. Tham Lang Tổng tìm cơ hội, cùng với nàng đáp lời. Ninh Thư không chút để ý tới, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy Tham Lang muốn lật đổ tổ chức tỷ lệ là lẻ. Không đi theo hắn lãng phí thời gian. Nhặt mảnh vỡ nửa đường. Thái Thúc trở về. Trở về sau liền tiếp nhận Làn Gió Thơm Nam công tác. Làn Gió Thơm Nam nặng nề thở dài một hơi. Một bộ giải thoát dáng vẻ. Nhìn Thái Thúc xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư này trong lòng vuốt mèo đồng. Dạng khó chịu. Hắn tại sao trở lại? Chẳng lẽ Chính Khanh đã bị bắt lại rồi? Nếu như không có bắt lấy, hắn có thể như vậy thanh thản ổn định xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư sợ nhất một loại khả năng, đó chính là lại đem 2333 nhét trở về nàng hệ thống không gian bên trong. Nếu như là như vậy, Ninh Thư chính là muốn tự tử đều có. Vì để tránh cho bị đổi, Ninh Thư cũng không đi qua hỏi. Tăng nhanh nhặt ve chai tốc độ, Thái Thúc xử lý tinh thần thạch rõ ràng so Làn Gió Thơm Nam thuần thục nhiều. Hơn nữa tốc độ nhanh rất nhiều. Nước chảy mây trôi rất nhanh liền có thể làm được. Ninh Thư yên lặng tiếp tinh thần thạch phế liệu. Mỗi lần cũng nhịn không được hướng Thái Thúc đi qua. Chỉ cần hắn một cảm giác được nhìn về phía mình thời điểm, Ninh Thư có thể sinh sinh sát ở bước chân, chuyển hướng một phương hướng khác. Không dám đi qua hỏi. Bởi vì Thái Thúc trong mắt tràn đầy sát khí. Đi qua có thể muốn hỏng bét. Quay vòng mấy cái địa phương, mảnh vỡ số lượng rốt cuộc nhặt đủ rồi. Ninh Thư liền mời Làn Gió Thơm Nam làm cái không gian thông đạo. Vội vàng chậm rãi chạy trở về hệ thống không gian. Dự bị hệ thống, ngươi ở đâu? Ninh Thư nín thở hỏi. Tại, xin hỏi có chuyện gì? Hệ thống hỏi. Ninh Thư thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là hố cha Chính Khanh. Nếu như Chính Khanh bị bắt lại, như vậy hiện tại Chính Khanh khẳng định bị ấn vào hư vô pháp tắc chúng. Một chút đều không muốn biết đôi này nhựa plastic huynh đệ ở giữa sự tình. Về sau Chính Khanh sống hay chết cùng với nàng đều không có quan hệ. Ngưu Xoa, hắn cũng không tới phiên nàng quan tâm. Ninh Thư đi thời gian thành tìm sườn xám nam. Chuẩn bị đi hư vô thế giới tìm hồn tinh, có thể cường đại linh hồn phương pháp. Ninh Thư đều nguyện ý thử một chút. Vì cái gì muốn hỏi cái này? Người muốn mua không gian thông đạo sao? Sườn xám nam quạt cây quạt, uống một hơi nhạt trà hỏi. Ninh Thư, đương nhiên là đi hư vô không gian. Hư vô không gian trong thế, nhưng là có đồ tốt. Người không muốn đi, ngoại trừ thu hoạch một cái dính người trái tim. Trước đó đi thế giới kia thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhận được thế giới thụ hạt giống, còn có tinh thần thạch. Ninh Thư trong lòng đã có hấp thu tinh thần thạch còn không có tạp chất phương pháp. Trước hấp thu tinh thần thạch, đem bên trong tinh thần lực nạp làm chính mình dùng, sinh ra tạp chất, liền sử dụng tinh thần lực dây vào sở hỏa châu tử. Hỏa châu tử sinh ra nhiệt lượng sẽ trực tiếp đem tinh thần cầu thiêu đến đỏ bừng. Lúc này rèn luyện tinh thần cầu, liền có thể loại bỏ trong đó tạp chất. Quả thực không thể quá tuyệt. Tinh thần thạch cùng hỏa châu tử càng phối nha. Sườn xám nam híp híp hồ ly mắt, hỏi, lần này là thu được phong thanh gì? Chúng ta cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cấu kết với nhau làm việc xấu bốn chữ liền xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Ninh Thư nói, nghe nói là đi hư vô thế giới là phạm pháp. Tổ chức là không cho phép. Sườn xám nam lạnh nhạt quạt cây quạt. Tổ chức không cho phép nhiều chuyện đi. Nhưng là cái kia làm như thường làm. Cái này không coi là nhiều chuyện đại sự. Tổ chức bên ngoài không cho phép, nhưng là bí mật cũng không có ngăn cản. Nhiệm vụ người đi, không hỗ trợ không để ý tới thái độ. Ninh Thư ổ một tiếng. Kỳ thật những nhiệm vụ người này chính mình tìm biện pháp làm bản thân mạnh lên. Đối tổ chức cũng có chỗ tốt. chủ hệ thống còn cầm cái này đến áp chế nàng đi nhặt ve chai. Nghe nói có hư vô thế giới sẽ sinh ra hồn tinh. Loại này hồn tinh ẩn chứa linh hồn chi lực, Ninh Thư nói, liền trông cậy vào có thể tìm tới điểm hồn tinh, cường kiện một chút linh hồn. Sườn xám nam nhíu nhíu mày, người không phải có hồn dịch sao? Làm gì đi tìm, loại vật này, kỳ thật khó tìm, kia tỷ lệ liền đi theo cát sông trong sờ chân. Châu đồng dạng, vừa mệt lại lãng phí thời gian. Ninh Thư thở dài lắc đầu, ta hiện tại không sai biệt lắm không lấy được hồn dịch, thế giới kia hồn dịch càng ngày càng ít, cùng Diệp Lâm cũng hai phương diện làm giảm bớt quan hệ thầy trò. Ninh Thư cũng sẽ không lại đi Diệp Lâm, nếu quả như thật muốn làm hồn dịch, nàng còn phải chính mình đi tìm. Hơn nữa, rất có thể đã bị Diệp Lâm nhanh chân đến trước, nhiều một đầu hồn tinh con đường. Ninh Thư muốn đi tìm một tìm, mua sắm không gian thông đạo không rẻ. Sườn xám nam nói, nói không chừng, liền bản đều không về được. Người lần trước mua sắm không gian thông đạo bao nhiêu tiền a? Ninh Thư hỏi, 200 vạn công đức. Ninh Thư, thế giới này chính là khắp nơi tại khiêu chiến nàng tên quỷ nghèo này thần. Kinh, người cảm thấy một cái không gian thông đạo 200 vạn. Này hợp lý sao? Ngoặc kép, nếu như là như vậy, nàng mỗi lần làm làn gió thơm nam cấu trúc không gian thông đạo đều là 200 vạn công đức sao? Lúc ấy không riêng gì không gian thông đạo, mà là người sau lưng này công. Có, một nhóm người du tẩu tại hư vô thế giới bên trong. Đã nhận ra hư vô thế giới bên trong có vật gì tốt, ghi lại thế giới vị trí, sau đó chế tạo ra không gian thông đạo, bao quát không gian thông đạo, bao quát tin tức, đáng tiền không kỳ quái. Ninh Thư, vì cái gì không chính mình làm thế giới bên trong bảo bối, sau đó lấy ra ra bán không phải càng đáng tiền? Làm gì còn muốn biến thành tin tức? Một tin tức có thể lấy lòng nhiều người, một vật có thể bán mấy lần, đến nỗi có thể hay không cướp được, xem tự mình bản lãnh. Sườn xám nam nói. Ninh Thư cười hì hì hỏi, muốn hay không đi tìm kiếm hồn tinh? Chúng ta có thể kiếm tiền mua một cái không gian thông đạo, giảm bớt tổn thất, ngoặt một người kết phường, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất tại hư vô thế giới bên trong gặp được nguy hiểm gì đâu? Ta không muốn đi, ta lại không cần hồn tinh. Sườn xám nam trực tiếp cự tuyệt, ta liền thích thảnh thơi sinh hoạt. Người muốn có tiền, có thể đi phòng đấu giá mua hồn tinh. Bất quá giá cả có điểm cảm động, loại này hồn tinh chi phí cao, cho nên giá cả quý đến người phá sản. Ninh Thư, cùng nói tìm hồn thạch, còn không bằng làm hồn dịch. Sườn xám nam chân thành đề nghị. Ninh Thư thở dài, mặc kệ như thế nào, đều muốn đi tìm một chút, thực tế cảm, thụ một chút, tiêu tốn ít tiền cũng quan hệ thế nào, tiền lại kiếm chính là. Ngươi còn muốn đi? Sườn xám nam hỏi, nếu như ngươi có thể lấy được hồn dịch, cũng không cần đi làm loại này. Nói đến nàng luân hồi thế giới trong có nhiều như vậy linh hồn, muốn làm ra hồn dịch cũng là có thể, nhưng là sẽ không như thế làm. Không có, hồn dịch không có. Ninh Thư lắc đầu, có đi hay không? Người nếu không đi, chính ta đi. Người là từ chỗ nào mua không gian thông đạo? Sườn xám nam đứng lên, sửa sang một chút chính mình quần áo, đối Ninh Thư nói, ta dẫn ngươi đi đi. Cái chỗ kia tương đối ẩn nấp, ngươi tìm không thấy. Dù sao cũng là tổ chức bên ngoài không cho phép sự tình, không thể gióng trống, khua chiêng bày ra tới. Ninh Thư đi theo sườn xám nam đến một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có rất nhiều người bày quầy bán hàng, mua các loại đồ vật. Kỳ, chi, lão, lần này có cái gì mới mẻ điểm thế giới? Sườn xám nam hướng một người có mái tóc hoa râm lão nhân hỏi. Hết chương.